Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 261 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Bàn đại thôn phệ lực lượng, tại thể nội cùng thể bên ngoài hình thành hai cổ khác biệt thôn phệ lồng khí, để ngăn cản tế đàn hỏa diễm đốt cháy. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo. Hắn đã đoán được lại là kết quả này. Lại không có lựa chọn từ bỏ. Cho dù là bây giờ bị tế đàn hỏa diễm kéo chặt lấy, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tô Thần liền đã toàn lực chống lại tế đàn hỏa diễm. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân. Lấy phục chế huyết luân làm trung tâm. Mượn nhờ phục chế huyết luân phóng xuất ra phục chế lực lượng, điệp gia thôn phệ lực lượng đến tận khả năng địa tan hợp tế đàn hỏa diễm. Sắc mặt rất là ngưng trọng, đến bây giờ Tô Thần đều không rõ lắm. Hắn vì sao lại không cách nào được đến tế đàn hỏa diễm tán thành, từ đó thuận lợi tiến vào tám bộ tế tháp. Phất! Không cách nào ngăn cản. Không cách nào thôn phệ. Không cách nào ngăn cản. Tô Thần cảm nhận được tế đàn hỏa diễm khủng bố quấn quanh, càng ngày càng kinh khủng hỏa diễm không ngừng xâm lấn thân thể, hơi không cẩn thận, tin tưởng mình liền sẽ mất đi tính mạng. Đối mặt nguy hiểm như vậy, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Hỏa diễm nương nương căn bản là không có cách tương trợ, mặc kệ tâm lý có bao nhiêu cuống cuồng, đều chỉ có thế trơ mắt nhìn. Rất là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, chính mình xin khuyên hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại nàng lại không cách nào cưỡng ép can thiệp. Mọi người ở đây nhìn lấy nam tử, sắp bị tế đàn hỏa diễm thôn sát thời điểm. Ngay tại lúc này, một đóa màu lam nhạt liên hoa đột nhiên nở rộ mở ra, trong nháy mắt bao trùm Tô Thần, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Vừa mới còn bá đạo không gì sánh được tế đàn hỏa diễm đột nhiên biến mất. A, đây là cái gì tình huống? Hỏa diễm nương nương nhìn lên trước mặt theo liên hoa bên trong, từng bước một đi tới mũ rộng vành lão giả, tự hồ có chút kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới, cổ diễn lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở đây. Ngươi không sao chứ? Vội vàng đi tới Tô Thần trước mặt, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trắng bệch như tờ giấy Tô Thần, hỏa diễm nương nương vội vàng hỏi. Nàng rất rõ ràng lần này tế đàn hỏa diễm công kích, kém chút muốn Tô Thần tánh mạng, muốn nói không có chút nào thương tổn, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Lắc đầu, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, tế đàn hỏa diễm sẽ như thế bá đạo, liền phục chế huyết luân cùng thôn phệ lực lượng đều không thể giải quyết. Lần này thật là quá bất cẩn. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Hắn cũng là cổ diễn. Cổ diễn. Trong đầu truyền đến hỏa diễm nương nương bóng người, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn lần này đến đây tế cổ giới, trừ muốn có được cơ duyên tăng lên tự thân thực lực bên ngoài. Lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là tìm kiếm cổ diễn. Rốt cuộc dựa theo hỏa diễm nương nương chỗ nói, năm đó cổ diễn liền đã thôi diễn đến chính mình hội tiến vào thượng cổ giới cấm. Hắn tin tưởng cái gọi là thôi diễn chi đạo, nhưng là mình tình huống so sánh đặc thù, giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành. Chính mình vận mệnh thì là hỗn độn một mảnh, căn bản không khả năng có người thuận lợi thôi diễn chính mình. Cái này cổ diễn lại có thể thuận lợi thôi diễn chính mình, bên trong khẳng định là có mờ ám, cho nên hắn lần này đến đây, thì là muốn tìm được cổ diễn, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đồng thời Tô Thần tâm lý có thuộc về mình suy đoán, cũng là muốn nghiệm chứng một chút. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Chính mình còn không có đi tìm cổ diễn, ngược lại bị cổ diễn khóa chặt chính mình. Đồng thời vừa mới nếu không phải là bởi vì cổ diễn đột nhiên buông xuống, tương trợ chính mình lời nói, chỉ sợ hiện tại mình đã vẫn lạc. Ha ha, bên cạnh ngươi đã cùng lên hỏa diễm nương nương, tin tưởng ngươi cũng đã biết ta thân phận, đi, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, kéo lên hỏa diễm nương nương theo cổ diễn rời đi. Một chỗ phong cách cổ xưa trong trà lâu. Gần cửa sổ vị trí. Không dùng hô tiền bối. Muốn là ngươi không chê lời nói, có thể trực tiếp gọi ta cổ đại ca, ta cũng bảo ngươi Tô huynh đệ, như thế nào? Biết mình tên, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Đối phương thôi diễn chi đạo làm thật lợi hại như thế. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, cổ diễn vừa cười vừa nói, kể Tô huynh đệ, ngươi có phải hay không đối với ta thôi diễn chi đạo cảm thấy không quá tin tưởng, cho là ta không có khả năng thôi diễn ra, ngươi hội trước đi tới nơi này. Tô Thần gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, thì không sai, ta gặp qua rất nhiều cường giả, nắm giữ thôi diễn chi đạo thần thông, nhưng là giống như ngươi thôi diễn chi đạo, ta thật là chưa từng gặp qua, cũng không quá tin tưởng. ăn ngay nói thật mà thôi. Theo Tô Thần, việc này lộ ra quỷ dị, đồng thời hai người mình mới vừa tiến vào tế cổ giới, liền đã bị Cổ Diễn biết. Hắn vẫn là chưa tin, Cổ Diễn có thể mượn Thôi Diễn chi đạo, thuận lợi thôi diễn ra bản thân Cổ Kim cùng chỗ, muốn thật sự là như thế lời nói, cái kia Cổ Diễn thực sự thật đáng sợ. Cổ Diễn gật gật đầu, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, đột nhiên đối với Hỏa Diễm Nương Nương nói ra, ta có chút việc muốn cùng Tô Thần đơn độc nhìn xem, có được hay không? Hỏa Diễm Nương Nương minh bạch Cổ Diễn ý tứ, đứng người lên gật gật đầu nói. Có thể. Tô Thần cũng không có ngăn cản Hỏa Diễm Nương Nương tạm thời rời đi, bởi vì hắn cùng Hỏa Diễm Nương Nương ngày sau sẽ như thế nào, đến bây giờ còn là ẩn số. Đợi đến Hỏa Diễm Nương Nương rời đi về sau. Cổ Diễn đột nhiên hỏi, Ê Tô huynh đệ, ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, phải chăng bị tháp tôn phản phệ? A. A. A. Nghe đến lời này, Tô Thần đột nhiên đứng người lên, trên mặt tràn ngập không có chút nào che giấu chấn kinh, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Cổ Diễn vậy mà biết hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp sự tình. Hắn nắm giữ hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp sự tình, cơ hồ không có ai biết, vì cái gì Cổ Diễn có thể biết, chẳng lẽ cũng là dựa vào Thôi Diễn chi đạo? Không có khả năng, mặc kệ người khác có tin tưởng hay không, ngược lại Tô Thần khẳng định là không quá tin tưởng, Cổ Diễn có thể mượn cái gọi là Thôi Diễn chi đạo, thôi diễn ra bản thân nắm giữ hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Ánh mắt theo ngưng trọng từ từ diễn biến thành lạnh lẽo, sát ý hiện lên, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Có thể nói như vậy. Mặc kệ là hỗn độn thể vẫn là hỗn độn thôn phệ tháp, đều là hắn căn bản. Trọng yếu nhất là, trước mặt cái này cái gọi là Cổ Diễn, vẫn còn biết tháp tôn tồn tại, hắn cơ hồ có thể khẳng định, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng Thôi Diễn đi ra. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần lạnh lùng hỏi, ở ngươi đến cùng là người phương nào? Tô Thần tâm lý đã loáng thoáng đoán ra một hai, chỉ là không dám xác định mà thôi. Cổ Diễn là mời thủ thế. Tô Thần ngồi xuống, hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Cổ Diễn, hắn nhất định phải hiểu rõ Cổ Diễn thân phận, vì cái gì Cổ Diễn sẽ biết hỗn độn thể, hỗn độn thôn phệ tháp cùng tháp tôn. Tô huynh đệ, ngươi không nên gấp gáp, sau đó ta sẽ từng cái nói cho ngươi, hiện tại ta muốn hỏi một chút, ngươi lần này tiến vào thượng cổ giới cấm, đến cùng vì chuyện gì? Tu luyện, tăng thực lực lên. Vậy ngươi lựa chọn tiến vào tám bộ tế tháp, cũng là muốn tăng thực lực lên. Không sai. Điểm này, theo Tô Thần không có bất kỳ cái gì giấu giếm tất yếu, dù sao mình mặc kệ là tiến vào thượng cổ giới cấm, vẫn là tiến vào tám bộ tế tháp, đều là vì tự thân tu luyện. Cổ Diễn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi không cách nào tiến vào tám bộ tế tháp. Vì sao? Chính mình không có đạt được tế tháp tán thành, bản thân liền là không cách nào thuận lợi đặt chân tám bộ tế tháp, đến mức là nguyên nhân gì, đến bây giờ hắn đều không rõ lắm. Nhất định phải hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì ngươi huyết mạch đẳng cấp quá cao, căn bản sẽ không được đến tế tháp tán thành, cho nên ngươi vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Cổ Diễn ý tứ. Không biết chấp nhất tiếp tục việc này. Bởi vì theo Tô Thần, liền xem như không tiến vào tám bộ tế tháp đều không có bất kỳ cái gì sự tình, chính như Hỏa Diễm Nương Nương chỗ nói, không thể tiến vào tám bộ tế tháp, hắn còn có thể tiến vào hắn cơ duyên chi địa. Chỉ là, hiện tại hắn nhất định phải hiểu rõ Cổ Diễn thân phận, vì cái gì Cổ Diễn sẽ biết, trong cơ thể mình có được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí còn biết tháp tôn. Việc này quá mức kỳ quặc. Nếu là không làm rõ ràng tình huống dưới, hắn tâm lý tuyệt đối không cách nào yên tâm. Ngươi đến cùng là người phương nào? Cổ Diễn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Ê đã ngươi muốn biết, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Nói. Cổ Diễn phất phất tay, bốn phía hình thành một cổ vô hình lồng khí, đem trong ngoài triệt để ngăn cách mở. Tô huynh đệ, ngươi đã được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, hơn nữa có thể sống đến bây giờ, nhìn đến tháp tôn đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, vậy ngươi đối hỗn độn thôn phệ tháp lại biết bao nhiêu? Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần thanh âm vô cùng ngưng trọng, hồi đáp. Ta chỉ biết là, hỗn độn thôn phệ tháp để cho ta nắm giữ thôn phệ lực lượng, còn lại không biết. Hắn còn không biết Cổ Diễn thân phận, càng không rõ ràng lắm Cổ Diễn đối hỗn độn thôn phệ tháp biết nhiều ít, cho nên chuẩn bị lấy lui làm tiếng, muốn nghe một chút Cổ Diễn đến cùng hội nói cái gì. Cổ Diễn gật gật đầu, nói ra, kể tại hỗn độn sơ khai, hỗn độn đản sinh ra hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả. Một cái là hỗn độn thiên đạo, một cái là hỗn độn thôn phệ tháp. Bởi vì cái gọi là một núi không cho phép hai hổ, hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo đều muốn đánh giết đối phương, trở thành toàn bộ hỗn độn giới độc nhất vô nhị tiên thiên hỗn độn cường giả. Chỉ là, hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả đều là bất tử bất diệt, muốn chém giết không có khả năng, chỉ có trấn áp, mà hai người thực lực tám lạng nửa cân, đều không thể làm đến tuyệt đối trấn áp đối phương. Tô Thần vẫn chưa chen vào nói. Đối với Cổ Diễn hiện tại chỗ nói, hắn đương nhiên biết. Cũng chính bởi vì biết, Tô Thần mới lộ ra rất là kinh ngạc. Biết hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp người, ít càng thêm ít. Cổ Diễn tại sao lại biết? Hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả dần già, đều hơi không kiên nhẫn lên, từ đó mượn nhờ hỗn độn cảnh hỗn độn bản nguyên, bắt đầu mỗi người sáng tạo trợ thủ. Hỗn độn thiên đạo sáng tạo ra 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống cùng 3.000 hỗn độn thần ma, đến mức hỗn độn thôn phệ tháp thì là sáng tạo ra 8 đại hỗn độn chí bảo. 8 đại hỗn độn chí bảo không địch lại, ào bị trọng thương, mà tại tất cả nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả bên trong, rất nhiều nửa bước tiên thiên hỗn độn cũng ào ào vẫn lạc, bất quá cũng có được rất nhiều nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, thì tiếp tục sống sót. Cổ Diễn trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ. Hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp cuối cùng quyết chiến hỗn độn giới, từ đó song song lưỡng bại câu thương. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần chầm chầm lên trước mặt Cổ Diễn, hỏi. Vậy còn ngươi? Lại là hỗn độn cường giả vị nào? Căn cứ Tô Thần suy đoán, trước mặt Cổ Diễn không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là hỗn độn cường giả một trong, đến mức là vị nào còn không rõ lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhìn chung tất cả mọi người, trừ hỗn độn cường giả cùng hỗn độn chí bảo bên ngoài, hắn thực sự không nghĩ ra được, đến cùng còn có ai biết liên quan tới hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo sự tình. Thậm chí ngay cả hỗn độn cường giả cùng hỗn độn chí bảo sự tình đều biết. Cổ Diễn cười. Rất là hài lòng gật gật đầu, Cổ Diễn vừa cười vừa nói, kẻ quả nhiên không đơn giản, đã ngươi đã đoán được, vậy ta cũng không giấu giếm, chính như ngươi suy đoán đồng dạng, ta chính là nửa bước tiên thiên hỗn độn một trong. Đứng hàng 108 vị hỗn độn người trưởng khống vị thứ nhất. Nghe đến lời này, tuy nhiên Tô Thần đã đoán ra, bất quá được đến Cổ Diễn thừa nhận, tâm lý vẫn là không nhịn được hung hăng rung động. Quả nhiên là hỗn độn cường giả một trong, hơn nữa còn là xếp tại hỗn độn người trưởng khống vị thứ nhất đỉnh cấp cường giả. Tô Thần đương nhiên biết hỗn độn người trưởng khống ý vị như thế nào. Đạo Hoàng, Yểm Tổ, Ác Tráng, Ẩn Hoàng, đây đều là hỗn độn người trưởng khống. Về phần hắn, thì là Bàn Cổ, Vận Mệnh Thần Ma, Thiên Lệ, Hỗn Độn Phượng Hoàng, bao quát Tiểu Bàn ở bên trong, đều là hỗn độn cường giả. Hắn thực sự không có nghĩ đến, bị thượng cổ giới cấm dự là thứ nhất người Cổ Diễn, lại là đến từ hỗn độn cảnh tiên thiên nửa bước hỗn độn cường giả một trong. Đối mặt hỗn độn cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, một khi Cổ Diễn ở vào đỉnh phong trạng thái, như vậy chính mình không có bất cứ cơ hội nào, cho dù là dung hợp chính đại huyết luân đều không được. Lúc trước có thể đối phó hỗn độn cường giả, cũng là bởi vì đối phương thương thế rất là nghiêm trọng, không kịp đỉnh phong trạng thái 1%, bằng không lời nói, hắn khẳng định không cách nào sống đến bây giờ. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì Cổ Diễn hội thôi diễn ra bản thân. Căn cứ Tháp Linh chỗ nói, cho dù là hỗn độn cường giả, chỉ cần mình không dung hợp hỗn độn huyết luân, muốn khóa chặt chính mình cũng là rất không có khả năng sự tình. Như vậy trải qua, bản thân đã nói rõ Cổ Diễn thôi diễn chi đạo có bao nhiêu lợi hại. Rất là kiên kỵ. Một khi Cổ Diễn xuất thủ, đối với mình tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Để Tô Thần nhiều ít cảm thấy có chút kinh ngạc là, đã Cổ Diễn thôi diễn ra bản thân hội tiến vào thượng cổ giới cấm, vì cái gì không trực tiếp tiến về tinh không vũ trụ khóa chặt chính mình, theo mà chém giết chính mình, đoạt được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Chỉ cần có thể chém giết tháp tôn, thậm chí là hàng phục hỗn độn thôn phệ tháp, từ đó tấn cấp đến chánh thức tiên thiên hỗn độn. Cần phải biết rằng, nửa bước tiên thiên hỗn độn cùng tiên thiên hỗn độn ở giữa chênh lệch còn tại đó, rốt cuộc nhìn chung toàn bộ hỗn độn, chỉ có hai cái tiên thiên hỗn độn, một cái là hỗn độn thiên đạo, một cái là hỗn độn thôn phệ tháp. Mà nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả lại là có rất nhiều, lại không có người nào có thể thuận lợi theo nửa bước tiên thiên hỗn độn, thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Bởi vậy có thể tưởng tượng, muốn theo nửa bước tiên thiên hỗn độn đột phá đến tiên thiên hỗn độn đến cùng có nhiều khó khăn. Tựa hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Cổ Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, Eto huynh đệ, ngươi yên tâm, ta muốn là muốn giết ngươi, ngươi căn bản là không có cách sống đến bây giờ, trước kia sẽ không giết ngươi, hiện tại cũng sẽ không, ngày sau càng sẽ không, đến mức hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, ta đồng dạng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý lại không có lựa chọn tin tưởng. Không có hứng thú. Hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp giá trị không cần nhiều lời, bất luận cái gì hỗn độn cường giả đều không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc. Người nào có thể chống cự? Theo Tô Thần, Cổ Diễn không ra tay khẳng định là có hắn nguyên nhân. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô Thần căn bản không tin tưởng, Cổ Diễn đối với mình hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp không có bất kỳ cái gì hứng thú. Là 108 vị trưởng khống giả một trong, Cổ Diễn thân phận còn tại đó. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng. Theo Tô Thần, chỉ cần Cổ Diễn xuất thủ, hắn không có chút nào cơ hội, cho dù là tháp linh tương trợ đều không được, trừ phi là tháp tôn thức tỉnh mới có thể có hy vọng ngăn chặn Cổ Diễn. Tô Thần có thể nhìn ra được, Cổ Diễn tuyệt đối là ở vào đỉnh phong trạng thái. Tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng. Cổ Diễn vừa cười vừa nói, Eto huynh đệ, ta Cổ Diễn nói lời giữ lời, ta cũng minh bạch ngươi khẳng định sẽ hoài nghi, vì cái gì ta thân là hỗn độn cường giả một trong, lại không ra tay trấn áp ngươi. Tô Thần không nói gì, bất quá biểu hiện trên mặt liền đã nói cho đối phương biết, ta chính là không nghĩ ra. Thở dài một tiếng, đều là bất đắc dĩ. Cổ Diễn trên mặt tràn ngập đắng chát, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn là đổi lại hắn hỗn độn cường giả, bọn họ hội không chút do dự xuất thủ trấn áp ngươi, từ đó tranh đoạt ngươi thể nội hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Mà ta, chưa từng như này nghĩ tới, ngươi biết nguyên nhân sao? Tô Thần đồng thời không nói chuyện. Hắn chỉ là biết, chính mình nắm giữ hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp đến cùng ý vị như thế nào. Bất luận cái gì hỗn độn cường giả đều không thể kháng cự dạng này dù hoặc. Ánh mắt rất là ngưng trọng, tâm lý y nguyên cảnh giác, vì thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, bởi vì đến bây giờ hắn đều không dám xác định, Cổ Diễn là có hay không sẽ ra tay. Không có quản nhiều Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Cổ Diễn thì là tiếp tục nói, ngày năm đó hỗn độn đản sinh ra hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả, tuy nhiên chúng ta đều là nửa bước tiên thiên hỗn độn, nhưng là muốn đột phá đến tiên thiên hỗn độn nói nghe thì dễ, muốn thôn sát hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, ta cho rằng không có khả năng. Tô huynh đệ, ta có thể ở chỗ này thề, ta không biết trấn áp ngươi, đồng thời còn sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi cuộc khởi, nhưng là hy vọng ngươi cũng đáp ứng ta một việc. Mời nói. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Cổ Diễn, Tô Thần tâm lý đã có mấy phần tin tưởng. Bởi vì theo Tô Thần, Cổ Diễn muốn là muốn ra tay trấn áp chính mình, căn bản không cần nói nhiều nói nhảm, trực tiếp xuất thủ là đủ. Rốt cuộc Cổ Diễn thực lực còn tại đó, mình coi như là giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, cũng tuyệt đối không phải Cổ Diễn địch thủ. Chờ ngươi ngày sau đặt chân hỗn độn, đột phá đến hỗn độn đỉnh phong, ngươi ta liên thủ, ta giúp ngươi trấn áp tháp tôn, triệt để chưởng khống hỗn độn thôn phệ tháp, mà ngươi giúp ta trấn áp hỗn độn thiên đạo, ta muốn thôn phệ hắn bản nguyên, đợi đến ngươi ta tu vi toàn bộ đột phá đến tiên thiên hỗn độn. Nói đến đây, Cổ Diễn ngừng dừng một chút. Ngươi ta vĩnh sinh bất diệt, hỗn độn bình sinh, không xâm phạm lẫn nhau, như thế nào? Đối với Cổ Diễn ý tứ, Tô Thần trên cơ bản đã biết. Không có lập tức đồng ý việc này. Tô Thần cười. Hắn thực sự cảm giác đến việc này có chút mộng bức, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hề Cổ đại ca, tha thứ ta nói thẳng, đã ngươi muốn thôn phệ hỗn độn thiên đạo bản nguyên, vì sao không thôn phệ hỗn độn thôn phệ bản nguyên? Ta nghĩ, nhưng là ta không dám. Không dám. Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Cổ Diễn sẽ như thế nói, thân là đường đường nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả một trong, Cổ Diễn thân phận cùng thực lực còn tại đó. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp, tin tưởng bất luận cái gì hỗn độn cường giả, bao quát hỗn độn chí bảo đều không dám tùy ý xuất thủ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Theo hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp thụ trọng thương, cái này thời điểm xuất thủ là thời cơ tốt nhất. Cổ Diễn hiện tại muốn là trấn áp chính mình, tuyệt đối có thể thuận lợi được đến hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí có thể được đến hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên, nói không chừng liền trực tiếp theo nửa bước tiên thiên hỗn độn tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Ta minh bạch ngươi ý tứ, theo ta suy đoán, hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, muốn là ta cưỡng ép xuất thủ, không chỉ có không cách nào được đến tiên thiên hỗn độn bản nguyên, thậm chí còn có thể bị tháp tôn chỗ phản phệ. ta sẽ không tùy ý mạo hiểm. Đây cũng là cổ diễn ý tứ. Tô huynh đệ, ngươi lo lắng ta minh bạch, ngươi có thể có được hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, như vậy ngày sau liền có cơ hội cùng tháp tôn phân đình chống lại. Chỉ có ngươi ta liên thủ, mới có thể thu hoạch được cả hai cùng có lợi. Tô huynh đệ, ngươi phải hiểu được, ngươi muốn thuận lợi thực sự trở thành hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, thậm chí là thành vì tiên thiên hỗn độn cường giả, nhất định phải triệt để hủy diệt tháp tôn. Giờ khắc này, Tô thần rốt cuộc minh bạch cổ diễn ý tứ. Hợp tác cùng có lợi. Một phương diện thao tác khẳng định là không được. Cổ diễn không cách nào làm đến, tin tưởng đơn thuần chính mình cũng căn bản là không có cách làm đến. Lựa chọn cự tuyệt. Tô thần tâm lý đương nhiên biết, chính mình muốn là lựa chọn cự tuyệt tình huống dưới, tin tưởng cổ diễn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đối với mình ra tay, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải cổ diễn địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều chỉ có thế đồng ý, đồng thời muốn là thật dựa theo cổ diễn nói như thế, như vậy đối với mình tới nói, khẳng định là có lợi nhất sự tình. Hỗn độn thôn phệ tháp bên trong tháp tôn tuy nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, có điều hắn cơ hồ có thể khẳng định, tháp tôn cũng không phải thật sự là vẫn lạc. Mặc dù mình đã được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, có điều hắn lại không phải chân chính chủ nhân, bởi vì căn cứ Tô thần suy đoán tháp tôn khẳng định là đã tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, mà hắn chỉ là tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, đơn chỉ cần điểm này, ngày sau chỉ cần tháp tôn giác tỉnh, cái thứ nhất muốn đối phó người khẳng định là mình. Tin tưởng tháp tôn tất nhiên sẽ diệt sát chính mình, một lần nữa theo trong cơ thể mình hỗn độn thể bóc ra đi, trấn áp tháp linh, từ đó triệt để nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp. Hắn trước kia đã nghĩ tới vấn đề này, chỉ là không có bất luận cái gì biện pháp tốt, hiện tại cổ diễn chủ động tìm tới chính mình, muốn hợp tác với mình, cùng một chỗ đối phó tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo. Thật là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Cổ đại ca, ngươi có mấy phần chắc chắn? 3 phần. Tô thần cười, trên mặt tràn ngập đắng chát, bởi vì hắn biết rõ cổ diễn nói như thế, khẳng định là không có chút nào lòng tin. Nói 3 phần, chỉ sợ liền 1 phần đều không có. Rốt cuộc hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo là toàn bộ hỗn độn, duy 1-2 vị tiên thiên hỗn độn cường giả, muốn triệt để trấn sát 2 đại tiên thiên hỗn độn cường giả nói nghe thì dễ. Bất tử bất diệt, muốn làm đến chánh thức trấn áp, thậm chí là thôn phệ 2 người bản nguyên, từ đó tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn, con đường này vạn phần hung hiểm. Năm đó mặc kệ là rất nhiều hỗn độn cường giả, vẫn là 8 đại hỗn độn chí bảo, đều là bởi vì cướp đoạt hỗn độn cơ duyên từ đó ào ào vẫn lạc, bản thân liền đã nói rõ nguy hiểm cỡ nào. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. 3 phần lại như thế nào? Sự tình chạy tới một bước này, Tô thần đương nhiên biết, loại tình huống này, mình coi như là muốn lùi bước cùng từ bỏ, đều là không có khả năng sự tình. Vô pháp cự tuyệt. Chỉ có thể đồng ý. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Nghĩ tới nghĩ lui. Tô thần cuối cùng vẫn lựa chọn đáp ứng. Cổ đại ca, như lời ngươi nói cả hai cùng có lợi, ta không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là con đường này cực hung hiểm, người ta có chút đi nhầm, liền sẽ bị bọn họ phản phệ. Ta đương nhiên biết, đây cũng là vì cái gì ta muốn hợp tác với ngươi nguyên nhân thực sự. Hai người đều rất rõ ràng hỗn độn thiên đạo, còn có hỗn độn thôn phệ tháp cường đại. Một bước đi nhầm, thì không có đường quay về. Trong tay xuất hiện một cái hạt châu, cổ diễn ánh mắt rất là ngưng trọng nói ra. Tô huynh đệ, chỉ là diễn hư không châu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trưởng thành chi lộ ta sẽ không can thiệp, bởi vì ngươi muốn không cách nào dựa vào tự thân đi đến hỗn độn đỉnh phong, vậy ngươi cũng vô pháp hợp tác với ta cùng một chỗ đối phó 2 đại tiên thiên hỗn độn. Không có chút nào quanh co lòng vòng. Tại cổ diễn nhìn tới, hắn muốn tìm người là có thể đi đến võ đạo phần cuối, có thể tương trợ hắn đối phó hỗn độn thiên đạo cường giả. Mà không phải một cái dựa vào người khác đi đến võ đạo đỉnh phong tồn tại. Khả năng giúp đỡ 1 lần, còn có thể giúp lần thứ 2, lần thứ 3 sao? Nhiều lần đều giúp đỡ, Tô thần như thế nào trưởng thành? Tô thần không nói gì, bởi vì hắn minh bạch cổ diễn ý tứ, chỉ là không giúp đỡ chính mình, lại là muốn có được chính mình ngày sau tương trợ, khả năng sao? Nhìn đến Tô thần không nói gì. Cổ diễn đương nhiên minh bạch Tô thần ý tứ, tiếp tục nói. Để cái này Mai Diễn Hư không châu có thể kêu gọi ta, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi bị hắn nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả khóa chặt, người khác, ta không biết quản nhiều, như thế nào? Nghe đến lời này, Tô thần hai mắt nhất thời sáng lên, bởi vì hắn biết rõ Cổ Diễn nói như thế, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hiện tại hắn, lo lắng nhất sự tình, cũng là lo lắng cho mình bị Hỗn Độn Cường Giả khóa chặt. Một khi khóa chặt, chính mình sẽ có đại phiền toái. Cổ Diễn làm hỗn độn người trưởng khống một trong, có Cổ Diễn tương trợ, đối với mình tới nói, cũng coi là thiếu rất nhiều phiền phức. Không có cự tuyệt Diễn Hư Không Châu. Thuận lợi tiếp nhận Diễn Hư Không Châu, Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí để vào đến Càn Khôn thế giới. Đây chính là thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Tô huynh đệ, ta chuẩn bị rời đi phiến tinh không này ở trong gầm trời, nơi này đã bị Tháp Tôn phong ấn, sau khi ta rời đi, cũng vô pháp tiếp tục khóa chặt, trừ phi là ngươi vận dụng Diễn Hư Không Châu. Ta sẽ rất nhanh đi tìm ngươi. Không có hỏi nhiều hắn nói nhảm, bởi vì Tô Thần minh bạch, chính mình thực lực còn không có đạt tới tình trạng kia, liền xem như hỏi cũng là bạch vấn. Ha ha ha, tốt, có thể bị Hỗn Độn thôn phệ tháp nhận chủ, ta tin tưởng ngươi tiềm lực. Ta tại Hỗn Độn chờ ngươi. Đứng người lên Cổ Diễn, vừa cười vừa nói, Ê Tô huynh đệ, ngươi ta nhất định sẽ thành công. Nhất định. Cáo từ. Bảo trọng. Nhìn lấy quay người rời đi Cổ Diễn, Tô Thần đồng thời không như trong tưởng tượng hưng phấn như vậy. Sự tình lần này, đối với hắn mà nói, đến cùng là tốt là xấu thật đúng là ẩn số. Cổ Diễn đến cùng có phải là thật hay không muốn hợp tác với mình, vẫn là có khác mục đích, người nào cũng không biết. Hắn cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng Cổ Diễn lời nói. Lui 10.000 bước giảng. Coi như Cổ Diễn là thật tâm muốn hợp tác với mình, như vậy đối mặt hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả, con đường này thật rất là nguy hiểm, từng bước đều là sinh tử. Vô pháp cự tuyệt, không cách nào quay đầu, không cách nào lùi bước, chỉ có thể một con đường đi đến phần cuối, sống hay chết, thành hay bại, đều cần muốn tự mình đi xuống. Lồng khí đã biến mất. Hỏa Diễm Nương Nương bóng người xuất hiện, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hỏi, ghi Cổ Diễn đi. Ân, hắn sẽ không lại trở về. Hơi kinh ngạc, Hỏa Diễm Nương Nương tự hồ minh bạch Tô Thần lời nói rốt cuộc là ý gì. Sẽ không lại trở về, chẳng lẽ là sẽ không lại trở về tinh không vũ trụ? Có phiền phức sao? Tô Thần gật gật đầu, lại không có nói cho Hỏa Diễm Nương Nương liên quan tới chính mình sự tình, vẫn là câu nói kia, hắn cùng Hỏa Diễm Nương Nương ngày sau như thế nào, đến bây giờ đều không rõ lắm. Là cùng một chỗ, vẫn là tách ra, ai cũng không dám cam đoan. Bởi vì chuyện tình cảm, người nào có thể 100% mà bảo chứng nhất định có thể cùng một chỗ. Có, bất quá đều là về sau sự tình. Nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, Hỏa Diễm Nương Nương đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, không có tiếp tục hỏi nhiều, rốt cuộc bọn hắn quan hệ còn chưa tới một bước kia. Tô Thần, ngươi thật không thích ta sao? Chưa nói tới, ta chỉ là vừa mới tiến vào thượng cổ giới cấm, cùng ngươi ở chung thời gian còn thiếu, ta muốn là nói ta ưa thích ngươi. Ngươi tin không? Tô Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, kể ta không cự tuyệt ngươi ta ở chung, ta tại thượng cổ giới cấm thời gian, chúng ta có thể nếm thử chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, muốn là thật có thể, ta nguyện ý ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc, muốn là thật không được, hy vọng ngươi không nên ép ta, như thế nào? Không có vấn đề. Hỏa Diễm Nương Nương rất là đau nhanh đáp ứng, nói ra, kể ta nguyện ý buông tay, bất quá 10 đóa hỏa ly nghiễm thuộc về ta Hỏa Diễm nói mớ tộc chí bảo. Không thể trắng trắng đưa ra ngoài, hy vọng ngươi còn cho ta, ta sẽ không lại dây dưa ngươi. Lại là hỏa ly nghiễm, Tô Thần rất rõ ràng hỏa ly nghiễm ý vị như thế nào, riêng là sự tình lần này, 10 đóa hỏa ly nghiễm dung hợp 10 đóa hoang liên, đồng thời còn chủ động dung hợp. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần không nguyện ý bóc ra 10 đóa hỏa ly nghiễm, không nói trước hỏa ly nghiễm tự thân giá trị, vẻn vẹn là bóc ra sau đối với tự thân thương tổn cũng không cách nào tính ra. Hỏa Diễm tỷ tỷ, cho ta chút thời gian. Có thể chứ? Có thể. Rất rõ ràng, Hỏa Diễm Nương Nương đối Tô Thần thái độ rõ ràng không giống trước đó, lạnh lùng rất nhiều. Nàng chỗ lấy để Tô Thần ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc, trừ Cổ Diễn thôi diễn chi đạo, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì Tô Thần dung hợp 10 đóa hỏa ly nghiễm. Ngay tại lúc này, Tô Thần trong đầu vang lên Cổ Diễn thanh âm. Tô huynh đệ, quên nói cho ngươi một việc, Hỏa Diễm Nương Nương bản thể là hỗn độn thần ma lửa tể. 10 đóa hỏa ly nghiễm chính là nàng bản nguyên, đây cũng là ta đưa ngươi một phần cơ duyên, chỉ cần ngươi ngày sau có thể triệt để dung hợp hỏa ly nghiễm, như vậy lửa tể liền chánh thức thuộc về ngươi. Ta lần này là thật muốn rời khỏi, phải chăng muốn phần cơ duyên này, chính ngươi nhìn lấy đi. Theo thanh âm biến mất, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, Trước mặt Hỏa Diễm Nương Nương lại là Hỗn Độn Thần Ma một trong. Lửa Tể. Hỗn Độn Thần Ma một trong. Hiện tại Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì Cổ Diễn muốn đem cái gọi là Thôi Diễn nói cho Hỏa Diễm Nương Nương. Cậu thí Thôi Diễn, cũng là Cổ Diễn cố ý nói như thế. Đưa cho mình cơ duyên, để cho mình được đến một vị Hỗn Độn Thần Ma Hồng Nhan tri kỷ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng mình 10 đoá Hoang Liên có thể dung hợp 10 đoá Hỏa Liên Yểm, cũng là Cổ Diễn an bài. Cự tuyệt. Muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt, cho dù là chậm rãi bồi dưỡng, cũng cần thời gian. Mà bây giờ, lại vô pháp cự tuyệt. Hỗn Độn Thần Ma Hồng Nhan tri kỷ, nhất định muốn cho mình một cái cơ hội, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình cũng là có thể. Trọng yếu nhất là, đây là Cổ Diễn đưa cho hắn cơ duyên, cự tuyệt thực sự có chút không tử tế. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tô Thần cũng không nghĩ tới, sự tình hội phát triển đến loại này cấp độ. Tâm lý hung hăng khinh bỉ một chút Cổ Diễn. Sớm không nói, hiện tại mới nói. Vừa mới cự tuyệt Hỏa Diễm Nương Nương, nên như thế nào vãn hồi? Phốc. Tô Thần cười. Nhìn lên trước mặt Hỏa Diễm Nương Nương, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Vì Hỏa Diễm tỷ tỷ, ngươi thông qua khảo nghiệm, từ giờ trở đi, người ta chính thức bắt đầu kết giao." Nghe đến lời này Hỏa Diễm Nương Nương, mi đầu chăm chú nhíu lại, tự hồ có chút không rõ lắm Tô Thần ý tứ. "Hỏa Diễm tỷ tỷ, thực không dám giấu giếm, ta trước đó vẫn không quá tin tưởng ngươi nói chuyện, ngươi suy nghĩ một chút thân phận của ngươi, chính là Hỏa Diễm nói mớ tộc tộc trưởng, lại đột nhiên nói cho ta, để cho ta ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc, muốn gả cho ta, ta lo lắng ngươi đùa bẩn ta." Không giống nhau Hỏa Diễm Nương Nương nói chuyện. Tô Thần thì là tiếp tục nói, "Để ta một mực tại cự tuyệt ngươi, mà ngươi lại không có lựa chọn từ bỏ, ta bây giờ mới biết, ngươi là thật, mà không phải đơn thuần muốn đùa nghịch ta." "Thật giả?" Hỏa Diễm Nương Nương chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhân loại võ giả, nàng bị làm đến có chút choáng váng. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, đối phương tự hồ không giống như là đang nói láo. Chẳng lẽ là thật? Nhẹ nhàng nắm chặt Hỏa Diễm Nương Nương tay, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra, "Vì Hỏa Diễm tỷ tỷ, ta nguyện ý ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc, cũng nguyện ý đáp ứng cưới ngươi, bất quá có mấy món sự tình, ta sớm muốn nói rõ với ngươi. Đầu tiên, ta tại Tinh Không Vũ Trụ thật có lấy rất nhiều hồng nhan tri kỷ, đồng thời liền hài tử đều có, hy vọng ngươi bỏ qua cho việc này." Hỏa Diễm Nương Nương gật đầu hồi đáp, "Để ta nói qua, ta không biết để ý." Tại Hỏa Diễm Nương Nương nhìn đến, cường giả mới có thể tam thê tứ thiếp, huống chi có thể dẫn động lửa. Sen nói mớ người, bản thân đã nói rõ Tô Thần ưu tú. "Lần, chính là ta tình huống có chút đặc thù, ta đến từ ngàn vạn vũ trụ, ta chủng tộc là thuộc về thái thí vũ trụ, đồng thời còn có lấy càng thêm cường đại tồn tại, ngươi muốn là theo lấy ta, hội tùy thời gặp phải nguy hiểm." "Ta không sợ." Trả lời chém đinh chặt sắt, không chần chờ chút nào cùng vết mực. Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn phát hiện trước mặt Hỏa Diễm Nương Nương, không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy mềm mại, giống như càng thêm kiên cường một số. Tâm lý lần nữa thật sâu thở dài một tiếng. Nguyên bản đã cự tuyệt, hiện tại hắn lại muốn cho Hỏa Diễm Nương Nương một cái cơ hội. Cũng coi là cho mình một cái cơ hội. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tô Thần đột nhiên nói ra, "Vì Hỏa Diễm tỷ tỷ, ta muốn tiếp tục thử một chút." Tám bộ tế tháp. Không sai. Tuy nhiên Cổ Diễn nói mình không cách nào tiến vào tám bộ tế tháp, nhưng là Tô Thần y nguyên muốn tiếp tục thử một chút. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đối mặt đến từ tám bộ tế đàn Hỏa Diễm thiêu đốt, khẳng định sẽ lựa chọn lui lại, không dám tiếp tục nếm thử. Nếm thử đại biểu cho tử vong. Mặt đối với sinh tử, người nào có thể làm được không nhìn? Chỉ sợ không người nào có thể làm đến không nhìn, duy chỉ có Tô Thần, không chỉ có không có lựa chọn từ bỏ, ngược lại lại muốn thử một chút. Theo Tô Thần, tám bộ tế tháp đã không cách nào tán thành chính mình, hắn luôn luôn cảm thấy tám bộ tế tháp đối với tự thân tới nói rất trọng yếu, chính là bởi vì như thế, hắn mới muốn tiếp tục nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi tiến vào tám bộ tế tháp. Không được. Hỏa Diễm Nương Nương lập tức cự tuyệt, sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, "Thì chẳng lẽ ngươi quên vừa mới sự tình? Muốn không phải Cổ Diễn kịp thời xuất thủ, hậu quả khó mà lường được, cần gì chấp nhất tám bộ tế tháp? Tế cổ giới có rất nhiều cơ duyên, ta có thể mang ngươi tiến về hắn địa phương." Tô Thần lại là lắc đầu, hắn đương nhiên biết rõ đạo hỏa diễm nương nương ý tứ. Tám bộ tế tháp, nhất định phải nếm thử. Một lần không được, hai lần ba lần đều nhất định muốn thuận lợi tiến vào tám bộ tế tháp. Kéo lên hỏa diễm nương nương tay rời đi, hướng thẳng đến tám bộ tế tháp đi đến. Tám bộ tế tháp trước. Nhìn đến Tô Thần xuất hiện, đã có người nhận ra Tô Thần. Mau nhìn, người kia lại tới, trước đó cũng là hắn bị tế đàn hỏa diễm bao trùm, kém chút chết ở chỗ này, may mắn có người xuất thủ cứu giúp. Thật giả? Tại tế đàn hỏa diễm thiêu đốt dưới, hắn vậy mà có thể sống, thật là sống gặp quỷ. Hắn không phải còn muốn nếm thử đi. Nhìn lấy bốn phía tất cả tế đàn, hỏa diễm nương nương sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng rất là lo lắng Tô Thần tiếp tục nếm thử, sẽ cho Tô Thần mang đến tai họa ngập đầu. Vừa mới Tô Thần đã nói, Cổ Diễn đã chính thức rời đi tinh không vũ trụ, chắc chắn sẽ không lại trở về, đến mức Cổ Diễn vì cái gì có thể rời đi thượng cổ giới cấm, nàng không có hỏi nhiều. Tại hỏa diễm nương nương nhìn tới, Cổ Diễn thân phận tuyệt đối không đơn giản, người khác có lẽ không cách nào làm đến rời đi thượng cổ giới cấm, không có nghĩa là Cổ Diễn làm không được. Nàng lo lắng sự tình, cũng là theo Cổ Diễn rời đi, lại vô nhân tướng trợ Tô Thần, dưới loại tình huống này, Tô Thần muốn tiếp tục nếm thử tiến vào tám bộ tế tháp, có thể chứ? Hơi không cẩn thận, không chỉ có không cách nào tiến vào tám bộ tế tháp, thậm chí còn có thể đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Tô Thần đương nhiên minh bạch hỏa diễm nương nương đối với mình lo lắng, vừa cười vừa nói, kẻ có kinh nghiệm lần trước, lần này ta không có vấn đề. Không có tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức tại chỗ bố trí trận pháp hít thở một hơi thật sâu, đứng tại trong trận pháp. Trong tay đã xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can. Hơi kinh ngạc, hỏa diễm nương nương nhìn lấy Tô Thần trong tay xuất hiện cần câu, không biết Tô Thần đến cùng muốn làm gì. Không có tiếp tục hỏi nhiều, liền xem như tâm lý có lại lo lắng nhiều, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể im miệng không nói, chỉ là cầu nguyện Tô Thần không nên gặp chuyện xấu. Đây cũng là Tô Thần ý tứ. Hắn đương nhiên biết tế đàn hỏa diễm lợi hại, trước đó liền đã thử qua, kém chút vẫn lạc tại nơi này, muốn không phải kịp thời đuổi tới Cổ Diễn, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại, hắn lại là nghĩ muốn nhờ trong tay vạn kiếp thùy điếu can, nhìn xem phải chăng có thể đối tám bộ tế tháp tiến hành thả câu, liền xem như chính mình không đặt chân bất luận cái gì tế tháp, chỉ cần có thể theo tế trong tháp thả câu ra đồ tốt, cũng là không tệ sự tình. Không có tiếp tục vết mực đi xuống, Tô Thần trực tiếp đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra. Theo lưỡi câu biến mất, sợi câu bắt đầu vô tận kéo duỗi, đã không nhìn thấy lưỡi câu. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là yên tĩnh mà chờ đợi, phải chăng có thể thuận lợi thả câu đến tế trong tháp đồ vật, cho dù là Tô Thần cũng không biết. Không dám xác định tình huống dưới, cũng chỉ có thể chờ mong. Hỏa diễm nương nương thật sâu thở dài một tiếng, nàng phát hiện Tô Thần muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm kiên định, đổi lại người khác đã sớm lựa chọn từ bỏ. Duy chỉ có Tô Thần, y nguyên kiên trì, thậm chí có thể không nhìn sinh tử. Nàng đương nhiên biết Tô Thần không phải không sợ chết, mà chính là không muốn từ bỏ cái gọi là cơ duyên. Rất rõ ràng tám bộ tế trong tháp cơ duyên không thể coi thường, đồng thời hết lần này tới lần khác không đồng ý Tô Thần, làm đến Tô Thần không cách nào tiến vào tám bộ tế đàn. Loại tình huống này, làm đến Tô Thần căn bản không cam tâm, càng là như thế, càng là muốn đặt chân tế tháp. Phải chăng có thể giải quyết tám bộ tế tháp? Song quyền nắm thật chặt, cho dù là hỏa diễm nương nương đều phá lệ khẩn trương. Tám tế thành. Phủ thành chủ, nắm trong tay toàn bộ thành thị. Mà phủ thành chủ Lam Càn Khôn, thì là một vị thuận lợi vượt qua lần tám Càn Khôn kiếp đỉnh cấp tồn tại, hơn nữa có thể tại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tế cổ giới chiếm cứ một chỗ cắm dùi, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trong thư phòng, Lam Càn Khôn nhìn lấy trong tay một cái thủy tinh thạch, giống như một cái vô hạn phiên bản thu nhỏ trái tim mà thôi. Ngươi đến cùng có bí mật gì? Lam Càn Khôn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn từ khi được đến cái này mai thủy tinh thạch đến nay, mỗi ngày đều tại nghiên cứu, lại nghiên cứu không ra cái nguyên do về sau. Mà hắn biết rất rõ ràng, cái này mai thủy tinh thạch là bảo vật. Ngay tại lúc này, ông, toàn bộ thư phòng không gian đột nhiên truyền đến chấn động mãnh liệt. Một cái lưỡi câu thuận thế xuất hiện, tản ra khí tức khủng bố, trong nháy mắt khóa chặt thủy tinh thạch. Lưỡi câu biến mất, một giây sau liền đã xuất hiện tại thủy tinh thạch trước. Trực tiếp thả câu đến thủy tinh thạch lần nữa biến mất không thấy. A! À. Lam Càn Khôn ánh mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Hắn thực sự không có nghĩ đến, tại chính mình trong phủ thành chủ, vậy mà có người dám đối với mình bảo vật xuất thủ. Đây cũng là trần trụi khiêu khích. Phẫn nộ Lam Càn Khôn, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức bắt đầu khóa chặt, đáng tiếc là, lưỡi câu cùng thủy tinh thạch đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vừa sải bước ra, Lam Càn Khôn bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bất kể là ai dám khiêu khích hắn, đều phải bỏ ra phải có đại giới. Quảng trường. Trong trận pháp. Nhìn lấy thuận lợi trở về lưỡi câu, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình lần này thả câu đã thất bại, rất rõ ràng, Vạn Kiếp Thùy Điếu Can vẫn chưa thuận lợi thả câu tám mộ tế tháp. Nhìn lấy lưỡi câu thuận lợi mang về thủy tinh thạch, Tô Thần lộ ra có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn đối Vạn Kiếp Thùy Điếu Can có 10 phần lòng tin. Đã có thể bị lưỡi câu thuận lợi thả câu đến đồ vật, chắc hẳn cũng không kém. Đây là vật gì? Không biết, ngươi biết sao? Hỏa Diễm Nương Nương lại là lắc đầu, nói ra, "Đệ Tô Thần, chúng ta vẫn là lựa chọn từ bỏ, tám bộ tế tháp không cách nào tiến vào, ta có thể dẫn ngươi đi hắn địa phương thu hoạch được cơ duyên, cần gì lưu mạo hiểm ở đây?" Đây là Hỏa Diễm Nương Nương không nghĩ ra sự tình. Tế cổ giới cơ duyên vô số, cần gì chết cắn tám bộ tế tháp không thả? Căn bản không có không muốn. Rốt cuộc Tô Thần đã bị tế tháp chỗ cự tuyệt, thì đại biểu cho Tô Thần không cách nào tiến vào tám bộ tế tháp, muốn là cưỡng ép xông vào lời nói, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải ngăn cản. Trận pháp biến mất, Tô Thần nắm thủy tinh thạch, thì là hai mắt nhìn bốn phía tám bộ tế tháp. Thật chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ? Rất là không cam tâm. Biết rất rõ ràng tám bộ tế tháp đối với mình võ đạo tu vi có chỗ tốt, lại không cách nào tiến vào, thật rất là không nguyện ý từ bỏ. Đồng thời hắn từ khi đặt chân võ đạo, theo Đông Hoang đi ra đến nay, cơ hồ đều là xuôi gió xuôi nước, muốn đi vào địa phương, cơ hồ không có có thất bại qua. Bỗng nhiên thất bại, thật đúng là có chút không quá thích ứng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, hắn căn bản là không có cách đặt chân tế tháp, liền xem như tiếp tục lưu lại cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể là lãng phí thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây Tô Thần, mặc kệ tâm lý có lại nhiều không cam tâm, đều chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đi thôi. Nghe đến lời này Hỏa Diễm Nương Nương, trong lòng nhất thời vui vẻ, nàng muốn chính là như vậy kết quả, rốt cuộc hiện tại bọn hắn quan hệ đã không giống nhau, không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Một cổ khí tức khủng bố trong nháy mắt. Ở giữa bao phủ hai người, một vị trung niên nam tử dậm chân mà đến. Cư nghị ngũ quan cho người một loại tao nhã nho nhã cảm giác, toàn thân áo trắng tung bay, mái tóc đen dài thì là xoay quanh ở phía sau. Thành chủ. Ta có phải hay không hoa mắt, thành chủ làm sao tới? Mau nhìn, thành chủ là vì hai người kia tới. Nghe đến thành chủ hai chữ, Hỏa Diễm Nương Nương sắc mặt đột biến, nàng chưa từng gặp qua tám tế thành thành chủ, bất quá lại nghe nói qua trưởng khống tám tế thành vị thành chủ này Lam Càn Khôn. Không chần chờ chút nào. Hỏa Diễm Nương Nương lập tức nguyên thần truyền âm nói, "Đệ Tô Thần, hắn cũng là tám tế thành thành chủ Lam Càn Khôn, tám kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, một thân thực lực thâm bất khả trắc, căn cứ truyền ngôn, liền xem như chín kiếp Càn Khôn cảnh cường giả đều không thể ngăn chặn hắn, cẩn thận một chút." Tô Thần không nói gì, thì là nắm tay bên trong thủy tinh thạch. Hỏa Diễm Nương Nương không biết chuyện gì phát sinh, làm người trong cuộc Tô Thần há có thể không biết. Hắn vừa mới mượn nhờ Vạn Kiếp Thùy Điếu Can, là chuẩn bị thả câu tám bộ tế tháp, nhìn xem phải chăng có thể theo tám bộ tế trong tháp thả câu đến đồ tốt, hoặc là có thể tương trợ hắn thuận lợi đặt chân tám bộ tế tháp. Kết quả đây, cần câu không có từ tám bộ tế trong tháp thuận lợi thả câu đến bất kỳ vật gì, ngược lại thả câu đến cái này mai thủy tinh thạch. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, trong tay mình hiện tại nắm thủy tinh thạch, chỉ sợ sẽ là theo thành chủ Lam Càn Khôn trong tay thả câu đến. Vừa mới thì cần phải trực tiếp đem thủy tinh thạch để vào Càn Khôn thế giới, chỉ có như vậy mới có thể triệt để ngăn cách thủy tinh thạch liên hệ. Hiện tại nói cái gì đều trễ, Tô Thần đều không hề nghĩ tới, thành chủ Lam Càn Khôn có thể trực tiếp khóa chặt chính mình, nhìn đến vị này tám tế thành thành chủ không đơn giản. Không có đi, bởi vì cái này lúc đợi, liền xem như hai người muốn rời khỏi đều đã rất không có khả năng. Hỏa Diễm Nương Nương khóa chặt hai người Lam Càn Khôn. Nhìn lên trước mặt lửa y nữ tử, trong nháy mắt liền nhận ra Hỏa Diễm Nương Nương, đến từ Hỏa Diễm nói mớ tộc tộc trưởng. Đã từng Hỏa Diễm nói mớ tộc tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp chủng tộc, chỉ là theo đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, làm đến Hỏa Diễm nói mớ tộc dần dần suy sụp xuống. Hỏa Diễm nương nương gật gật đầu, nói ra, tôi không biết Lam Thành chủ tìm chúng ta có chuyện gì. Rất rõ ràng sự tình, Lam Càn Khôn cũng là trước tới tìm hắn nhóm. Đồng thời Hỏa Diễm nương nương loáng thoáng ở giữa cũng đoán được một hai, không có gì bất ngờ xảy ra, có phải là vì Tô Thần trong tay thủy tinh thạch. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy Tô Thần trong tay vừa mới xuất hiện cần câu, còn thật không là phàm phẩm, vậy mà có thể theo Lam Càn Khôn trong tay cưỡng ép câu đi thủy tinh thạch. Lam Càn Khôn không như trong tưởng tượng tức giận, chỉ Tô Thần trong tay thủy tinh thạch, vừa cười vừa nói, "Ê đó là ta đồ vật." Quả nhiên là như thế. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, chỉ là có chút phiền muộn. Hỏa Diễm nương nương trong lòng nhất thời trầm xuống, lập tức nói ra, "Kệ Tô Thần, đem thủy tinh thạch trả lại Lam Thành chủ." Không muốn treo chọc Lam Càn Khôn, rốt cuộc Lam Càn Khôn thực lực còn tại đó. Thuận lợi vượt qua 8 kiếp Càn Khôn cảnh đỉnh cấp tồn tại, bọn họ khẳng định không phải địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Tô Thần lại là không có hành động. Thật sự là nói đùa sự tình. Vật tới tay, làm sao có khả năng lại giao ra, hơn nữa có thể bị vạn kiếp thùy điếu can để mắt tới đồ vật, muốn nghĩ cũng biết cái này mai thủy tinh thạch giá trị. Coi như đối phương là tám tế thành thành chủ, tám kiếp càng không cảnh cường giả, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng giao ra thủy tinh thạch, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Hỏa Diễm. Nương nương trong nháy mắt đoán được Tô Thần ý tứ. Sắc mặt rất là ngưng trọng. Chính là bởi vì Hỏa Diễm nương nương đoán ra Tô Thần ý tứ, cho nên mới minh bạch việc này nghiêm trọng đến mức nào. Cưỡng ép cướp đoạt phủ thành chủ chí bảo, làm thành chủ Lam Càn Khôn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng mặc dù là 6 kiếp Càn Khôn cảnh, cùng Lam Càn Khôn chênh lệch 2 cái cấp độ, bất quá bọn hắn ở giữa chênh lệch rất là to lớn. Cho dù là bọn họ liên thủ, đều khẳng định không phải Lam Càn Khôn địch thủ. Tô Thần. Ngay tại lúc này, Lam Càn Khôn đột nhiên cười. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được đối phương ý tứ. Thần quốc cảnh. Một cái thần quốc cảnh nhân loại võ giả, vậy mà như thế lớn mật cùng khiêu khích, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Tại Lam Càn Khôn nhìn đến, người này dám như thế, đơn giản cũng là ỷ vào bên người Hỏa Diễm nương nương. Người khác có lẽ sợ hãi Hỏa Diễm nương nương, mà hắn lại không chỉ có không sợ, thậm chí còn có thể ngăn chặn Hỏa Diễm nương nương. Nhìn lên trước mặt nam tử, Lam Càn Khôn nói ra, người ta muốn nhìn một chút trong tay ngươi lưỡi câu, như thế nào? Không được. Trực tiếp cự tuyệt. Liền không chút suy nghĩ, bởi vì Tô Thần đương nhiên biết Lam Càn Khôn vì cái gì muốn xem chính mình lưỡi câu, cũng chính là cái gọi là vạn kiếp thùy điếu can. Muốn là mình giao ra vạn kiếp thùy điếu can, còn có thể muốn về được sao? Muốn nghĩ cũng biết khẳng định không được, chính là bởi vì như thế, Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy ý giao ra thủy tinh thạch. Cũng sẽ không giao ra vạn kiếp thùy điếu can. Không hề tức giận, Lam Càn Khôn rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ở nơi này là tám tế thành, ta làm tám tế thành thành chủ, các ngươi tùy ý tại ta phủ thành chủ trộm lấy đồ vật, hiện tại ta muốn trấn áp hai vị, tin tưởng hai vị hẳn là sẽ không để ý đi." Hỏi thăm giọng điệu, thực sự không thể nghi ngờ. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực vì. Căn bản, Lam Càn Khôn tin tưởng như vậy, cũng là ỷ vào tự thân thực lực mạnh lớn duyên cớ. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt cường đại Hỏa Diễm nương nương còn dám như thế sao? Bốn phía vây xem võ giả xa xa thối lui, bọn họ căn bản không biết chuyện gì phát sinh, sợ tới gần bị tai bay vạ gió. Nhìn vẻ mặt ý cười Lam Càn Khôn, Tô Thần nhưng cũng là gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ê đương nhiên không có vấn đề, bất quá ngươi là có hay không có thể trấn áp lại chúng ta, vậy phải xem ngươi bản sự, hy vọng ngươi đừng để ta cảm thấy thất vọng." A, à, nghe đến lời này, Lam Càn Khôn hơi kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới, người này chỉ là nho nhỏ thần quốc cảnh, lại còn dám lớn lối như vậy. Dần dần, Lam Càn Khôn ánh mắt bắt đầu biến đến lạnh lẽo lên đến, sát ý hiện lên, làm tám tế thành thành chủ, lại là tám kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, khi nào bị nhận qua làm nhục như vậy. Hỏa Diễm nương nương muốn ngăn cản Tô Thần. Chỉ là, muốn đợi nàng ngăn cản thời điểm, lại phát hiện đã không kịp. Rất rõ ràng Tô Thần không nguyện ý giao ra thủy tinh thạch cùng cần câu, mà Lam Càn Khôn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Không có tiếp tục khuyên giải. Nhất chiến liền nhất chiến. Coi như chiến không được, nàng cũng muốn toàn lực tương trợ Tô Thần thuận lợi rời đi nơi này, cho dù là chênh lệch 2 cái cấp độ, cũng không phải là muốn trấn áp, liền có thể tùy ý trấn áp. Chính là bởi vì như thế, Hỏa Diễm Nương Nương không có tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ là kiên định không thay đổi địa đứng tại Tô Thần bên người, trong ánh mắt toát ra kiên định đã nói rõ hết thảy vấn đề. Như thế để Lam Càn Khôn cảm thấy kinh ngạc, vừa cười vừa nói, kỳ Hỏa Diễm Nương Nương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chừng nào thì ưa thích dưỡng mặt trắng nhỏ. Vì một cái nhân loại, ngươi bồi lên tính mạng mình, đáng giá không? Xem ở ta và ngươi phụ thân quan hệ cũng không tệ lắm phần phía trên, ngươi chỉ cần để hắn giao ra ta đồ vật, còn có lưỡi câu, ta có thể cho các ngươi rời đi, như thế nào? Hỏa Diễm Nương Nương vẫn chưa trả lời, mà chính là nhìn về phía Tô Thần. Như thế nào quyết đoán, hết thảy nhìn Tô Thần. Tô Thần đương nhiên minh bạch Hỏa Diễm Nương Nương ý tứ, lập tức nắm lên Hỏa Diễm Nương Nương tay, tâm lý có chút cảm động. Lam Càn Khôn, ta không biết cái gì là ngươi đồ vật, nơi này là Tám Tế Thành, cũng coi là ngươi địa bàn, ngươi đồ vật làm sao lại xuất hiện trong tay ta, chẳng lẽ ngươi thực lực chỉ là chỉ có bề ngoài? Trần Trụi trào phúng, bởi vì theo Tô Thần, sự tình chạy tới một bước này, chiến khẳng định là không thể tránh né, như vậy chỉ có thể nhất chiến. Trừ phi là hắn nguyện ý giao ra Vạn Kiếp Thủy Điếu Can cùng Thủy Tinh Thạch, khả năng sao? Khẳng định là rất không có khả năng sự tình, liền xem như đòi mạng hắn, hắn cũng không có khả năng giao ra Vạn Kiếp Thủy Điếu Can. Nơi này là ngươi Tám Tế Thành, muốn là ngươi không cách nào trấn áp chúng ta, đến thời điểm mất mặt là ngươi sự tình. Lam Càn Khôn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt đã lạnh lẽo đến cực hạn, thanh âm giống như địa ngục, lạnh lùng nói, ngươi phải chăng có thể trấn áp, vậy phải xem nhìn, hy vọng ngươi có thể không bị ta trấn áp. Vừa dứt lời, Lam Càn Khôn trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, như bài sơn đảo hải hướng về Tô Thần trấn áp tới, có điều rất nhanh liền bị mặt khác một cổ hỏa diễm khí thế trực tiếp ngăn cản, hai cổ to lớn khí thế tại giữa không trung bắt đầu dây dưa, lẫn nhau thôn sát. Mau nhìn, bọn họ vậy mà cùng thành chủ giao thủ. Kiếp sau Càn Khôn cảnh cường giả. Nhìn đến lửa y nữ tử vậy mà lựa chọn cùng thành chủ cứng đối cứng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, thành chủ thực lực. Đến cùng có nhiều nghịch thiên. Tám tế thành thành chủ thực lực, cơ hồ đã đứng tại cái gọi là võ đạo đỉnh phong, có thể cùng thành chủ nhất chiến, bản thân đã nói rõ người này thực lực. Cùng bạo lực lượng hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới, phàm là bị che kín võ giả, căn bản không kịp có phản ứng chút nào, liền đã bị lực lượng kinh khủng xoắn giết. Cái xác không hồn. Dọa đến người khác không dám tiếp tục lưu lại, từng cái nhanh chóng rời khỏi, trong nháy mắt toàn bộ quảng trường đã không có bất luận cái gì võ giả. Tô Thần lại không hề rời đi, hắn tuy nhiên không phải Lam Càn Khôn địch thủ, nhưng là hai người đối chiến sóng khí, muốn đòi mạng hắn vẫn là rất không có khả năng sự tình. Hỏa Diễm Nương Nương sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy nàng thực lực khẳng định không phải Lam Càn Khôn địch thủ, muốn là một mực dạng này kéo dài thêm lời nói. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có thể để Tô Thần mất mạng. Chính là bởi vì như thế, Hỏa Diễm Nương Nương căn bản không dám có chút chủ quan, cho dù là biết rõ không địch lại Lam Càn Khôn, vì chính mình, cũng là vì Tô Thần, nàng cũng không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Nhìn lấy hai người sinh tử đại chiến, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Hắn vẫn chưa xuất thủ tương trợ, bởi vì theo Tô Thần, lấy chính mình thực lực, liền xem như chính mình ra tay cũng không có một chút tác dụng nào. Rốt cuộc tám kiếp Càn Khôn cảnh thực lực quá cường đại. Biện pháp duy nhất, cũng là chờ đúng thời cơ, cho Lam Càn Khôn nhất kích trí mệnh, chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi bỏ chạy, thậm chí là đánh giết Lam Càn Khôn. May ra Hỏa Diễm Nương Nương Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến 6 kiếp Càn Khôn cảnh, mặc dù là chênh lệch hai cái cấp độ, bất quá trong thời gian ngắn, tin tưởng Lam Càn Khôn cũng rất khó trấn sát Hỏa Diễm Nương Nương. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt sinh tử đại chiến, muốn nói không? Khẩn trương khẳng định là gạt người. Thanh sàm bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Tô Thần trong tay thì là xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý phun trào, Tô Thần minh bạch Lam Càn Khôn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Thanh sàm làm hỗn độn thú một trong, chủ yếu năng lực cũng là mê hoặc. Có lẽ thanh sàm mê hoặc không cách nào thành công, rốt cuộc Lam Càn Khôn là tám kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, nhưng là theo Tô Thần, hắn chánh thức mục đích không phải như thế. Trước hết để cho thanh xà mê hoặc một chút, sau đó liền mượn nhờ Thí Thần Tuyệt Cốt Cung đến đánh giết Lam Càn Khôn. Có thể thành công hay không, thì xem vận khí. Thanh xàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt đi tới hai người đại chiến chỗ. Nhìn ta. Dễ nghe thanh âm, giống như yêu mị đồng dạng, bất quá tại Tô Thần trong lúc khiếp sợ, Lam Càn Khôn vậy mà không có chút nào dị động. Hắn không có tâm. Không có tâm. Nghe đến Hỏa Diễm Nương Nương lời nói, Tô Thần càng phát ra kinh ngạc, hắn thực sự không có nghĩ đến, tám tế thành thành chủ Lam Càn Khôn, vậy mà không có tâm, khó trách thanh xà mị hoặc không có tác dụng. Trực tiếp triệu hoán thanh xà biến mất. Sự tình đã như thế, bởi vì cái gọi là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Trong tay nắm thật chặt Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, trực tiếp đặt ở Thí Thần Tuyệt Cốt cung phía trên, mở cung kéo mũi tên, không có chút nào vết mực. Hư một tiếng. Bá đạo sắc bén Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Lam Càn Khôn cũng có thể cảm nhận được mũi tên này bá đạo, không dám lựa chọn cứng đối cứng, cho dù là như thế, cũng không có đem đối phương thế công để vào mắt. Ngay tại Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn cùng Lam Càn Khôn gặp thoáng qua trong nháy mắt. Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn vậy mà chia ra làm vạn, lít nha lít nhít Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn thuận thế bao trùm Lam Càn Khôn, giống như không lôi điện bao phủ, thanh thế to lớn. Đi. Thi phát triển không gian thúng di, Tô Thần kéo lên Hỏa Diễm Nương Nương tay, tiếp tục thi phát triển không gian thúng di, hai người thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng va chạm, vô tận Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn toàn bộ biến mất đồng thời. Nhìn lấy hai người biến mất, phẫn nộ Lam Càn Khôn trong ánh mắt sát ý căn bản là không có cách áp chế. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Đương nhiên không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ là thủy tinh thạch vẫn là lưỡi câu, hắn đều nhất định muốn được đến. Có thể ở trong tay chính mình câu đi thủy tinh thạch, không cần hỏi đều biết, trong tay người này lưỡi câu đến cùng ý vị như thế nào. Làm lấy nhiều người như vậy mặc, bị hai người thuận lợi khiêng đi, hắn thể diện xem như triệt để mất hết. Một chỗ tửu lầu bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện hai người, lập tức muốn một gian độc lập gian phòng, đồng thời liên tục bố trí xuất trận pháp, ẩn tàng tự thân khí tức. Hỏa Diễm Nương Nương thổn thức không thôi, nàng thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần có thể tại Lam Càn Khôn như thế công kích mãnh liệt dưới, thuận lợi mang theo nàng rời đi. Ngươi thế nào? Ta không sao. Hỏa Diễm Nương Nương thụ một chút vết thương nhỏ, không có bất cứ quan hệ nào, Tô Thần vẫn là có chút không yên lòng, cầm ra chính mình luyện chế đan dược, cũng bất chấp tất cả, toàn bộ cho Hỏa Diễm Nương Nương ăn vào. Thủy tinh thạch là Lam Càn Khôn, nhìn Lam Càn Khôn cuống cuồng, chắc hẳn cái này mai thủy tinh thạch cũng không đơn giản. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Hỏa Diễm Nương Nương ý tứ. Nhìn lấy trong tay thủy tinh thạch, giống như một quả trái tim, đồng thời bên trong giống như có chút trống rỗng, không cách nào xem thấu. 100% là bảo vật, Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, một. Từng cổ thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến thủy tinh thạch bên trong. Không có nhỏ ra tinh huyết, bởi vì Tô Thần phát hiện thủy tinh thạch bên trong, không có bất kỳ cái gì người khác khí tức. Nói cách khác, cho dù là Lam Càn Khôn đều không có giải quyết cái này mai thủy tinh thạch. Chỉ có vận dụng hỗn độn thôn phệ quyết bên trong sinh sôi ra thôn phệ lực lượng, nói không chừng có thể giải quyết cái này mai thủy tinh thạch. Ông! Có âm thanh! Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên có thể nghe đến, trong tay mình cái này mai thủy tinh thạch phát ra ong ong thanh âm, giống như con muỗi đồng dạng. Cẩn thận từng ly từng tí mượn nhờ lực lượng tràn vào, đồng thời thuận thế nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Ngay tại bản mệnh tinh huyết dung nhập vào thủy tinh thạch trong nháy mắt. Thủy tinh thạch trong nháy mắt biến mất trong tay. Ngươi thế nào? Lắc đầu, Tô Thần thật sâu nhìn một chút trước mặt Hỏa Diễm Nương Nương, vừa cười vừa nói, thì không có việc gì, không chỉ có ta không có chuyện, nói không chừng sự tình lần này, đối với ta còn có ích lợi rất lớn. Nghe đến lời này Hỏa Diễm Nương Nương, đương nhiên minh bạch Tô Thần trong lời nói ý tứ. Ngươi giúp ta trông coi. Được. Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt tiến vào càn khôn thế giới, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn tinh huyết dung nhập vào thủy tinh thạch về sau, thủy tinh thạch biến mất trực tiếp tiến vào càn khôn thế giới. Không sai, cũng là thủy tinh thạch chính mình tiến vào càn khôn thế giới. Muốn là hắn cũng coi như, duy chỉ có cái này càn khôn thế giới, chính là hắn chỗ căn bản, có thể nói như vậy, không có hắn xuất thủ. Bất kỳ người nào cùng đồ vật đều không thể chủ động tiến vào càn khôn thế giới. Kết quả lại là, cái này mai thủy tinh thạch lại là làm đến. Nhìn lên trước mặt hư không trôi nổi thủy tinh thạch, Tô Thần nếm thử bắt lấy, bất quá thủy tinh thạch lại là phóng xuất ra một cổ đặc thù lực lượng, trực tiếp ngăn cản Tô Thần. Lão đại, đây là vật gì? Hai cái đầu nhưỡng ra, chính là tiểu bàng cùng củ cải. Lắc đầu, Tô Thần nói ra, người ta cũng không biết. Hắn xác thực không biết. Chỉ là có thể xác định, Vạn Kiếp Thùy Điếu Can thuận lợi thả câu đến đồ vật, tin tưởng khẳng định không đơn giản. Để Tô Thần không nghĩ tới là cái này mai trái tim thủy tinh thạch vậy mà sẽ trực tiếp dung nhập vào càn khôn thế giới. Về phần tại sao? Hẳn là cái này mai trái tim thủy tinh thạch dung hợp chính mình một giọt tinh huyết, mới sẽ chủ động dung nhập càn khôn thế giới, cho dù là như thế, cũng nhất định phải làm rõ ràng. Càn khôn thế giới đối với mình thật sự mà nói quá là quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lão đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta thử trước một chút nhìn. Tô Thần bắt đầu điều động càn khôn thế giới bên trong lực lượng. Càn khôn thế giới cũng có đẳng cấp phân chia, chỉ có không ngừng sinh sôi đi xuống, mới có thể đạt tới càn khôn thế giới đỉnh phong trạng thái. Căn cứ Tô Thần suy đoán, càn khôn thế giới diễn biến đến đỉnh phong, thậm chí có thể trở thành tinh không, vũ trụ, bên trong có thể tràn ngập thuộc về mình lực lượng, quy tắc các loại. Chỉ là nghĩ về nghĩ, chính thức làm lại là vô cùng khó khăn. Bởi vì Tô Thần một mực tại diễn biến càn khôn thế giới, không cần nói diễn biến đến đỉnh phong, liền xem như thận trọng từng bước đều là khó khăn trùng điệp, không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Rất là bất đắc dĩ. Nhìn lên trước mặt trôi nổi trái tim thủy tinh thạch, Tô Thần có một loại trực giác, cái kia chính là cái này mai trái tim thủy tinh thạch, nói không chừng thật cùng càn khôn thế giới có quan hệ, bằng không lời nói, trái tim thủy tinh thạch tuyệt đối không có khả năng trực tiếp dung nhập vào càn khôn thế giới bên trong. Liên tục không ngừng địa thôi động càn khôn thế giới bên trong lực lượng, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là phải hiểu rõ trái tim thủy tinh thạch, vì cái gì có thể trực tiếp dung nhập vào càn khôn thế giới. Nói không chừng có thể tương trợ hắn tăng lên càn khôn thế giới đẳng cấp. Rất là khẩn trương. Bởi vì Tô Thần rất là coi trọng càn khôn thế giới. Hắn vẫn luôn đang nỗ lực diễn biến càn khôn thế giới, hy vọng càn khôn thế giới có thể không ngừng mà tấn cấp. Trái tim thủy tinh thạch từ từ biến mất. Lão đại, đây là có chuyện gì? Cảm thụ lấy bốn phía lăn lộn khí lưu, đang không ngừng tùy ý gào thét. Tô Thần mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hưng phấn nói ra, ngày càng không thế giới muốn tấn cấp. Nghe đến lời này tiểu bàng cùng củ cải, đương nhiên biết chuyện gì phát sinh. Bọn họ đều rất là chờ mong, lão đại càng không thế giới tấn cấp. Đột nhiên, ngay tại Tô Thần chờ người mặt mũi tràn đầy chờ mong, chờ đợi càn khôn thế giới tấn cấp thời điểm. Toàn bộ càn khôn thế giới đột nhiên dừng lại. A, đây là cái gì tình huống? Có chút mắt trợn tròn, Tô Thần không nghĩ tới, đã bắt đầu tấn cấp càn khôn thế giới, vậy mà sẽ đột nhiên dừng lại tấn cấp, hắn căn bản làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Tiến vào trong tháp không gian, nhìn lên trước mặt tháp linh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ở tháp linh, ta vừa mới được đến một cái trái tim thủy tinh thạch, không chỉ có tự động trực tiếp tiến vào càn khôn thế giới, càng là có thể để càn khôn thế giới tấn cấp, có thể không biết vì cái gì, tấn cấp đột nhiên dừng lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, "Ngài chủ nhân, tin tưởng ngươi đã đoán được, ngươi chỗ diễn hóa càn khôn thế giới, ngày sau có thể tấn cấp đến hỗn độn thế giới, độc lập với chủ nhân chính mình đơn độc hỗn độn thế giới, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể mở ra thuộc về mình hỗn độn đại đạo." Tháp Tôn chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, một khi hắn tỉnh lại, nói không chắc chắn trực tiếp trấn sát ngươi ta, cho nên chúng ta nhất định muốn tăng tốc tốc độ tăng lên, riêng là ngươi càn khôn thế giới. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ. Càn khôn thế giới cuối cùng diễn biến thành hỗn độn thế giới, rất là chờ mong, cũng hiểu được việc này diễn biến lên đến tột cùng có nhiều khó khăn. Hiện tại việc cấp bách, thì là muốn biết, vừa mới dung hợp biến mất trái tim thủy tinh thạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi vừa mới được đến thủy tinh thạch, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, hẳn là càn khôn chi nhãn, chủ nhân không cần hỏi ta càn khôn chi nhãn là cái gì tồn tại, ngươi chỉ cần biết, càn khôn chi nhãn đối càn khôn thế giới tấn cấp rất có tương trợ. Đến mức vì sao biến mất, nguyên nhân rất đơn giản, thì là chủ nhân được đến càn khôn chi nhãn đẳng cấp quá thấp. Thì ra là thế. Tô Thần đại khái hiểu Tháp Linh ý tứ. Gật gật đầu, Tháp Linh nói ra, ngươi là ý nói, ta còn có thể được đến hắn càn khôn chi nhãn. Không sai, ngàn vạn thế giới, càn khôn chi nhãn vô tận, muốn là chủ nhân có thể đoạt được đủ nhiều càn khôn chi nhãn, có thể tăng tốc càn khôn thế giới tấn cấp. Vậy ta nên như thế nào khóa chặt? Không có khả năng mỗi lần đều hảo vận như thế khí. Rốt cuộc mỗi lần vận dụng vạn kiếp thùy điếu can, đối với tự thân nguyên thần tiêu hao quá lớn. Trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể thả câu một lần. Ngàn vạn thế giới càng không chi nhãn có lẽ rất nhiều, muốn không cách nào khóa chặt tình huống dưới, có lại nhiều đều là vô dụng. Tháp Linh gật gật đầu, nàng rất rõ ràng chủ nhân ý tứ, nói ra, nghe chủ nhân, theo ngươi thuận lợi được đến cái thứ nhất càn khôn chi nhãn, đồng thời đã dung nhập vào càn khôn thế giới, từ giờ trở đi, tại đặc biệt phạm vi bên trong, ngươi có thể mượn nhờ càn khôn thế giới đến khóa bình tĩnh càn khôn chi nhãn. Nghe đến lời này, Tô Thần hai mắt nhất thời sáng lên, muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Tháp Linh, còn có chuyện, Hỏa Diễm nương nương là hỗn độn thần ma sao? Tô Thần đương nhiên biết, Cổ Diễn hẳn là sẽ không hốt du chính mình, có điều hắn vẫn là cần muốn hỏi một chút Tháp Linh, đến xác định một chút Hỏa Diễm nương nương thân phận. Bởi vì theo Tô Thần, muốn là Hỏa Diễm nương nương thật sự là hỗn độn thần ma, như vậy không hề nghi ngờ, Tháp Linh khẳng định có thể thuận lợi khóa chặt, từ đó nói với chính mình. Như lời ngươi nói Cổ Diễn, thật là hỗn độn người trưởng khống, hơn nữa còn là xếp ở vị trí thứ nhất, thực lực cực kỳ cường hãn, năm đó hỗn độn thiên đạo cùng Tháp Tôn nhất chiến. Thật có mấy vị hỗn độn cường giả không có xuất thủ, bên trong liền bao quát Cổ Diễn ở bên trong. Vậy hắn cùng ta nói tới đến cùng là thật là giả? Hắn nói đúng hỗn độn thôn phệ tháp không có bất kỳ cái gì hứng thú, lựa chọn hợp tác với ta, tương trợ ta trấn sát Tháp Tôn, từ đó chính thức có được hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần đối với Cổ Diễn không có lựa chọn 100% tin tưởng. Bởi vì Cổ Diễn thân phận quá mức đặc thù. Một khi Cổ Diễn chơi nhiều kiểu, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Hắn muốn thôn phệ hỗn độn thiên đạo bản nguyên. Không sai. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, người ta có thể hiểu được. Nguyên nhân. Đầu tiên, hắn là bị hỗn độn thiên đạo mượn lấy trợ hỗn độn bản nguyên diễn hóa, thôn phệ hỗn độn thiên đạo bản nguyên, muốn so thôn phệ hỗn độn thôn phệ tháp bản nguyên, càng thêm dễ dàng tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Lần, Cổ Diễn thật là không dám tùy ý xuất thủ. Rốt cuộc Tháp Tôn chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, muốn là tùy tiện xuất thủ, không chỉ có không cách nào thôn phệ hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí còn có thể bị Tháp Tôn phản phệ. Mà chủ nhân ngươi có thể giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, hắn khẳng định nguyện ý hợp tác với ngươi, theo ta suy đoán, hắn khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, trừ hỗn độn cường giả bên ngoài, hắn không biết tương trợ ngươi. Đúng. Tháp Linh lần nữa gật gật đầu, cười khổ nói, nghề Cổ Diễn động cơ không cần hoài nghi. Hắn khẳng định là muốn hợp tác với ngươi, bất quá chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, mọi thứ đều cần cẩn thận, không thể cự tuyệt, nhưng cũng không thể lấy toàn bộ đáp ứng. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tháp Linh có thể nói ra như thế tới nói. Cái kia Hỏa Diễm nương nương đâu? Cái này thật đúng là không biết. Hơi kinh ngạc. Bởi vì theo Tô Thần, chỉ cần là hỗn độn cường giả, Tháp Linh dưới tình huống bình thường đều sẽ cảm ứng ra đến. Đã không có cảm ứng được Hỏa Diễm nương nương khí tức. Vì cái gì ngươi không cảm ứng được? Chủ nhân, năm đó hỗn độn đại chiến, rất nhiều hỗn độn cường giả vẫn lạc, có lẽ là tại bọn họ nguyên thần trọng sinh thời điểm, gặp phải tình huống đặc biệt, ta không cách nào cảm ứng được rất bình thường, muốn là ngươi hoài nghi lời nói, chờ một chút, sau đó ta xem một chút phải chăng có thể cảm ứng ra tới. Tô Thần không có chút nào giấu giếm, đem Cổ Diễn cùng chính mình nói tới, đại khái nói một lần. Nghe xong lời này, Tháp Linh gật gật đầu nói, "Ta sẽ không có giả, Cổ Diễn đang lấy lòng, rốt cuộc muốn là ngươi có thể trấn sát Tháp Tôn, được đến hỗn độn thôn phệ tháp, thành tựu tiên thiên hỗn độn, đến thời điểm tương trợ hắn thôn phệ hỗn độn thiên đạo, đồng dạng thành vì tiên thiên hỗn độn, đều có lợi sự tình." Liền Tháp Linh đều nói như thế, Tô Thần cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Tháp Linh đột nhiên nói ra, "Ê chủ nhân, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút." Chuyện gì? Hơi kinh ngạc. Bởi vì lúc bình thường, Tháp Linh là không sẽ chủ động cùng chính mình nói sự tình. Mỗi lần chủ động chỗ nói sự tình đều không đơn giản. Là tốt là xấu, hẳn là tốt sự tình càng nhiều hơn một chút. Rốt cuộc hắn đã rất giải Tháp Linh tính cách. Chủ nhân, trước đó ta và ngươi nói qua, ta muốn liên thủ với ngươi cùng một chỗ trấn áp Tháp Tôn, tốt nhất là có thể triệt để đem hủy diệt. Tô Thần không nói gì. Chỉ là yên tĩnh nhìn lên trước mặt Tháp Linh. Tháp Linh xác thực là nói qua việc này. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản đối. Vô pháp cự tuyệt. Như thế nào cự tuyệt? Coi như Tháp Linh không như thế nói, hắn cũng chắc chắn sẽ không buông tha Tháp Tôn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Tháp Tôn đều là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, đồng thời Tháp Tôn mới là hỗn độn thôn phệ tháp đời thứ nhất chủ nhân. Đồng thời Tháp Tôn càng là hỗn độn thôn phệ tháp sinh ra mà ra, Tháp Tôn cũng là hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn thôn phệ tháp cũng là Tháp Tôn. Muốn là mình không hủy diệt Tháp Tôn, muốn chân chính trưởng khống hỗn độn thôn phệ tháp, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trọng yếu nhất là, Tháp Tôn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chính mình, theo chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, thậm chí là được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành, Tháp Tôn thức tỉnh về sau, muốn một lần nữa trưởng khống hỗn độn thôn phệ tháp, trước tiên liền sẽ trấn sát chính mình, đồng thời theo trong cơ thể mình cưỡng ép bóc ra hỗn độn thể. Chính là bởi vì như thế, hắn cùng Tháp Tôn tất có một trận chiến. Hiện tại đối với mình có lợi nhất sự tình, cũng là Tháp Tôn rơi vào trạng thái ngủ say. Năm đó hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo nhất chiến, hỗn độn thôn phệ tháp thụ trọng thương, làm đến Tháp Tôn thương thế vô cùng nghiêm trọng đến liền bảo hộ hỗn độn thôn phệ tháp đều không có năng lực. Bằng không lời nói, chính mình cũng không có khả năng giác tỉnh hỗn độn thể, càng thêm không có khả năng được đến hỗn độn thôn phệ tháp tán thành. Nói cho cùng, vẫn là Tháp Tôn đã mất đi quyền khống chế. Đối với mình tới nói, đây cũng là ngàn năm một thuở cơ hội. Mình bây giờ muốn làm sự tình, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tự thân thực lực, tốt nhất có thể tăng lên tới nửa bước tiên thiên hỗn độn đến thời điểm liên thủ cổ diễn, mang theo chính mình thai nghén các đại hỗn độn cường giả, nếm thử trấn sát Tháp Tôn, thậm chí mượn nhờ hỗn độn thôn phệ Tháp Tôn. Việc này rất là khó khăn, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mà hắn ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Bởi vì chỉ muốn cự tuyệt, nhất định phải cưỡng ép bóc ra hỗn độn thể, bóc ra hỗn độn thôn phệ tháp, không thể tiếp tục tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết. Hắn nắm giữ hết thảy đều sẽ mất đi. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Đồng thời theo Tô Thần, chính mình thân là võ giả, nhất định muốn tranh một chuyến. Không tranh, có lỗi với chính mình. Không tranh, liền người nhà mình đều không thể thủ hộ. Không tranh, chính mình thậm chí không cách nào nắm giữ chính mình vận mệnh. Nhất định phải tranh giành. Tháp Tôn tình huống rất là không tốt, ta còn không cách nào khóa chặt Tháp Tôn vị trí cụ thể. Ta muốn nói là, muốn là cũng có ngày, ta có thể sớm khóa chặt Tháp Tôn vị trí, như vậy chủ nhân không ngại trực tiếp thôn phệ. Ta hiện tại liền có thể thôn phệ. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần rất là chờ mong nhìn lấy, nếu là có thể thôn phệ Tháp Tôn lời nói, hắn chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tô Thần đương nhiên biết, thôn phệ Tháp Tôn đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Đến mức Tháp Linh như thế nào khóa chặt Tháp Tôn vị trí, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, Tháp Tôn mới là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, cũng là hỗn độn thôn phệ tháp sinh ra mà ra, đến mức Tháp Linh đồng dạng là hỗn độn thôn phệ tháp sinh ra, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, hẳn là Tháp Tôn có ý sinh sôi, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tháp Tôn có thể tùy ý khóa chặt Tháp Linh, mà Tháp Linh lại không cách nào khóa chặt Tháp Tôn, phương diện này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tháp Linh gật gật đầu, rất là đắng chát nói, nghe tạm thời còn không được, chỗ. Bằng vào ta hy vọng chủ nhân có thể tăng tốc tăng lên hỗn độn thôn phệ quyết tu luyện, muốn là chủ nhân ngươi có thể đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, như vậy chỉ là giai đoạn thứ nhất, tin tưởng đều có thể thôn phệ. Không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ, muốn tăng lên hỗn độn thôn phệ quyết đến cùng có nhiều khó khăn. Hỗn độn thôn phệ quyết cùng chia 9 tầng, hiện tại hắn đã đột phá đến tầng thứ 8. Mà hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 lại phân 3 cái giai đoạn, hắn chỉ là vừa mới đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất. Tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần rất rõ ràng muốn đột phá hỗn độn thôn phệ quyết đến cùng có nhiều khó khăn. Không cần nói trùng kích hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, cho dù là tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, đều là vạn phần khó khăn. Chủ nhân, ngươi không có lòng tin. Lòng tin là có, chỉ là ngươi cần phải rõ ràng hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến cùng có nhiều khó khăn, bất quá ta hội hết sức tăng lên. Bất kể như thế nào khó khăn, theo Tô Thần, hắn đều nhất định muốn tận khả năng tăng lên, bởi vì vừa mới Tháp Linh cũng đã nói. Coi như Tháp Linh có thể thuận lợi khóa chặt Tháp Tôn vị trí, mình muốn thôn sát Tháp Tôn, cũng cần đem hỗn độn thôn phệ quyết tăng lên tới tầng thứ 9. Tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất. Liền xem như tăng lên tới tầng thứ 8 giai đoạn thứ 3, cũng như cũ không cách nào thôn phệ Tháp Tôn. Chủ nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá chúng ta thời gian không nhiều, ngươi không biết rõ ràng hỗn độn thiên đạo cùng Tháp Tôn cường đại, bọn họ lúc nào cũng có thể thức tỉnh, đến thời điểm ngươi không cách nào đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9 lời nói. Nói đến đây Tháp Linh, không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Không có tiếp tục lưu lại, bởi vì... vì hắn dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đối mặt Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo, cộng thêm rất nhiều hỗn độn cường giả, đều thực sự có chút phiền phức. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Hỏa Diễm Nương Nương, hỏi, kẻ có chuyện gì sao? Có việc. Sau khi đi vào Hỏa Diễm Nương Nương, sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, lần này ngươi thả câu đến Lam Càn Khôn đồ vật, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên phủ thành chủ không có phong tỏa tám tế thành, bất quá ta đã tìm hiểu qua, phủ thành chủ đã thông báo tất cả gia tộc và tông môn, vụng trộm đều tại khóa chặt chúng ta. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Tô Thần bản thân liền đã đoán được lại là kết quả này. Chính mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi theo Lam Càn Khôn trong tay thả câu đến Càn Khôn chi nhãn, khẳng định phải khóa chặt hai người mình, không đơn thuần là vì Càn Khôn chi nhãn, tin tưởng cũng là vì trong tay mình vạn kiếp thùy điếu can. Không có sợ hãi chút nào. Phàm là hắn muốn là có một chút ngươi sợ hãi, liền sẽ không bỏ chạy, mà chính là trực tiếp đem vạn kiếp thùy điếu can cùng Càn Khôn chi nhãn giao cho Lam Càn Khôn. Cần gì trêu chọc như thế phiền phức? Nắm lên Hỏa Diễm Nương Nương tay, Tô Thần hỏi, lo lắng. Không có, Lam Càn Khôn muốn thuận lợi khóa chặt chúng ta, tin tưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, nói ra, người ta còn muốn thử một chút. Ngươi không có ý định rời đi tám tế thành. Nghe đến Tô Thần lời nói, Hỏa Diễm Nương Nương lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, theo lấy bọn hắn cùng Lam Càn Khôn kết xuống ân oán, tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi, phương pháp tốt nhất liền là mau chóng rời đi tám tế thành. Có thể. Lấy nói như vậy, càng là lưu lại thời gian dài, đối bọn hắn càng là bất lợi. Thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần hội dưới loại tình huống này lựa chọn tiếp tục lưu lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.